Giới thần, chương 434, thiên nhân giao hòa, góc truyện audio.com, sát khí như uy như ngục phủ tới, Mộc Lâm đầy quỷ thụ ghê tởm lại một lần nữa tràn tới. Sắc mặt Mộc lão nhăn nheo hiện lên một nét dữ tợn khủng bố, hai tay như quỷ chảo xòe ra. Một trận mộc quang nguyên khí hóa thành từng đám quỷ mộc, quỷ đằng không ngừng từ bàn tay khô gầy đó tuôn ra, xúc sinh chết đi cho ta, rầm ầm. Rầm, vô số những gốc quỷ mộc cuốn tới, những cái miệng đầy răng táp tới, cánh tay to lớn đập tới, dưới chân lại có một đám quỷ thảo há miệng đầy răng nhọn sắc bén ra cắn xé. Những sợi quỷ đằng nhiều vô kể không đếm hết, giống như hải xà, biển rắn, không ngừng cuốn tới. Vertui Pao San còn chưa kịp thích nghi với cơ thể thì đã bị đám mộc quỷ này bao vây, tay tịch xa xá vô số sợi dây mây đầy gai nhọn. Phủ tới bao trùm lấy Vertui Pao San thành một bó lớn, ha ha ha ha, chết đi, thư từ cảm thụ cảm giác chết chóc tới dần đi. Ha ha ha ha ha, mộc lão cười lên vui vẻ, da mặt giãn ra, co lại trông như ma quỷ hoàng chính hào và thu xương, lại không hề có một chút mộc quỷ nào xâm phạm tới. Rất đơn giản, đó là tại vì có thiên ở bên cạnh. Thiên con, thu xương nhìn sang Vertui Pao San bị bao phủ mà lòng lo lắng. Bà nhìn thấy thiên ung dung đứng đó cười, không hiểu sao bà lại có cảm giác ỷ lại hắn. Thiên đưa ra bàn tay ý bảo yên tâm, lúc này hai người mới chịu yên tĩnh lại, nhìn sang mộc lão đang cuồng ngạo cười hả hê. Thiên nhếch lên một bên miệng làm ra dáng điệu thật là đê tiện, đám mộc quỷ kia không dám tới gần họ. Rất đơn giản là vì vạn vật đều có linh. Đám mộc quỷ này tuy chỉ là một phần pháp lực của mộc lão ngưng tụ nên, nhưng nó lại là bản mệnh pháp tướng của lão. Pháp tướng là một đại biểu sinh ra từ trời đất, mà thiên nhắn là tồn tại gì chứ? Chỉ một pháp tướng nhỏ bé làm gì có đủ gan để xâm phạm hắn chứ. Vertui Pao San sở dĩ bị quần công túi bụi đó cũng là chủ ý của thiên. Chỉ có thực chiến thì mới là cách tốt nhất để làm quen với lực lượng mới. Không biết tình hình bên trong ra sao, nhưng từ ngoài nhìn vô có thể thấy rất rõ, ngọn núi mộc quỷ này đang không ngừng vang lên những tiếng bụp phục của sự công phá. Và với số lượng khổng lồ những quỷ đằng đang kéo tới nhưng lại không thể làm lớn lên thêm cho ngọn núi này, rất dễ hiểu. Bên trong đó chính là một trận khổ chiến, và Vertui Pao San tất nhiên chưa chết. Mộc hệ nguyên lực có một tác dụng rất đáng sợ, đó là vô tận tái sinh. Mỗi gốc quỷ mộc ở đây đều không quá mạnh nhưng số lượng lại không đếm xuể. Cái đáng sợ là những gốc vừa bị đánh nát kia lại không hề chết đi, mà khi chúng vừa chết, mộc nguyên lực liền tái sinh trở lại. Cứ như vậy vô cùng vô tận, mộc quỷ không ngừng tràn tới đánh cho ngươi, không chết vì ăn đòn thì cũng chết vì mệt. Một cái vòng luẩn quẩn không cách nào thoát ra, kết quả duy nhất chỉ có thể là chết. Chỉ có tử vong mới là cách kết thúc duy nhất. Thiên cũng không có cầu Vertui Pao San phải làm nên chuyện gì hoành tráng. Hắn cần chính là rèn luyện, tất nhiên là còn có một số chuẩn bị nho nhỏ để góp vui nữa, không thể tránh. Thiên nhếch mép lên đê tiện cười một cái nữa. Ở phía xa, mộc lão thân như ma thần, khí thế hung hăng, nhưng khi thoáng nhìn thấy nụ cười của Thiên, lòng lão cũng thoáng run rẩy một cái. Tên khốn này nãy giờ trước mặt ta vẫn không chút nào vội vàng sợ sệt. Kẻ này tuyệt đối không tầm thường. Không lẽ là nó đã có chuẩn bị sẵn cái gì sao? Tâm khảm thoáng có chút lo lắng, mộc lão cấp tốc đưa tinh thần vào bên trong ngọn núi đang bao phủ Vertui Pao San. Kia trong đó, Vertui Pao San giống như một tên điên không ngừng vung nắm đấm lên, đập nát từng khối gỗ, từng gốc cây to, chặt đứt từng sợi quỷ đằng to như bắp đùi người lớn bên ngoài. Những mộc thụ bị đập nát vẫn không ngừng tái tạo rồi lại gia nhập chiến đoàn vây công. Sự việc trông cũng không có cái gì bất thường mà. Cứ như thế này tiếp diễn, không quá 30 phút nữa, tên Vertui Pao San này chắc chắn sẽ bị giày vò đến chết, mộc lão thầm nghĩ. Nhưng mà lão không hề biết rằng, mỗi cú đấm từ tay Vertui Pao San vung ra càng về sau lại càng có lực hơn, càng thêm uy lực hơn. Thậm chí cả những phù văn sắp xếp và tu vi của hắn cũng đang không ngừng được củng cố hơn, còn những gốc mộc thụ vừa bị đánh chết kia mỗi gốc lại rất bí mật có thêm một tia mộc nguyên lực rất kỳ lạ xuất hiện. Trận đại chiến này kỳ lạ mà đơn giản đến cùng cực. Hai tên này một người cần rèn luyện, một người cần lập uy, hai con chó điên không ngừng cắn xé nhau. Hai người Hoàng Chính Hào cũng ở ngoài lo lắng suông, nhưng thời gian kéo dài dần họ cũng yên tâm đi. Không ít chỉ có một mình Thiên là không ngừng nhìn Mộc Lão cười tiện, làm cho làn da sần sùi của Mộc Lão không ngừng nổi lên da gà, trực giác báo cho Lão biết là có chuyện không ổn rồi. Nhưng mà trước mối nguy cơ bí ẩn này Lão cũng không có cách nào khác. Khoảnh khắc này không ngờ sau mấy ngàn năm độc tôn, ngày hôm nay Lão lại sinh ra một cảm giác của con người bồn chồn và hơi chút căng thẳng. Lần đầu tiên sau mấy vạn năm Mộc Lão bắt đầu bối rối. 30 phút qua đi, Virtue Pao San không những không hề phát sinh tình trạng kiệt sức mà ngược lại Virtue Pao San tựa như đang lâm vào một trạng thái kỳ lạ mà Mộc Lão thoáng nghĩ tới. Thôi đã hoảng sợ, thiên nhân giao hòa khoảnh khắc trời đất tác thành cho ý chí của nhân loại. Khi đó pháp tắc trời đất sẽ nối liền ý chí đó lên cửu thiên, dẫn dắt con đường cho nhân loại hướng tới chân lộ. Cái này chính là trạng thái mà người ta vẫn gọi là thiên nhân giao hòa, một trạng thái tuyệt đối là vạn người mơ ước. Là tuyệt thế cơ duyên lớn nhất trong trời đất, là một bước có thể lên trời. Là tuyệt thế cơ hội đến cả thiên nhân cũng thèm thuồng. Cách chương.